Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 329, mang thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 329, mang thai. Hạ An Nhiên tâm trạng đang không tốt, muốn nôn, đột nhiên ngưng lại. Sau một vài giây, cô ấy lập tức vặn lại tài xế. Anh đang nói cái gì vậy, lắm sao tôi có thể mang thai được? Không phải có thai, đang yên đang lành, sao lại buồn nôn? Người lái xe lắc đầu. Chà, hiện tại cô là con gái mới lớn, cho dù có trưởng thành sớm thì cũng phải tự bảo vệ mình. Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện xem xét, kẻo cỗ mơ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra. Đại não của Hạ An Nhiên ong ong, cô ấy rõ ràng cho rằng người lái xe đang nói những điều vô nghĩa. Lúc trước cô chiếm đoạt Lăng Mặc, khi đó anh ấy vẫn còn đang sống đời sống thực vật. Một người sống đời sống thực vật làm sao có thể khiến cho cô mang thai? Lăng Mặc có lừa đảo không? Điều đó hoàn toàn không thể. Chỉ là cô nghĩ rằng điều đó là không thể, nhưng một chút xấu hổ thoáng qua trong đầu cô. Và cô chợt nhớ ra, lúc trước sau khi tỉnh dậy, cô chỉ lo thu dọn. Hiện trường khủng hoảng, để không khiến người ta nghi ngờ, mà quên mất một việc khác quan trọng hơn. Cô ấy không uống thuốc tránh thai. Vì vậy, có khả năng là cô ấy thực sự mang thai. Hạ An Nhiên nghĩ đến tình cảnh này liền buồn nôn. Vốn nghĩ rằng cơ thể mình đang có bệnh, định đến bệnh viện để kiểm tra, nhưng nếu đúng là mang thai, xem ra mọi chuyện đều có thể giải thích rõ ràng. Hạ An Nhiên trong lòng có chút sợ hãi. Tuy nhiên, cô càng hiểu rằng khi gặp phải nỗi sợ hãi, việc trốn tránh nó chắc chắn không phải là cách để giải quyết. Hạ An Nhiên nhớ ra trước đây cô đã xét nghiệm máu, nhưng báo cáo xét nghiệm vẫn chưa lấy. Nếu cô ấy thực sự có thai, một số mục máu trong danh sách khám sức khỏe chắc chắn sẽ thay đổi. Hạ An Nhiên nói cho người lái xe tên của một bệnh viện. Khi tài xế lái xe về phía bệnh viện, anh ta đã nhắc nhở cô ấy với giọng điệu của một người từng trải. Anh khuyên cô dù có mang thai cũng không nên giữ lại đứa con này. Làm mẹ đơn thân khi còn trẻ sẽ kết thúc những năm tháng tươi đẹp sau này. Nghe vậy, Hạ An Nhiên siết chặt tay cô, ánh mắt phức tạp. Hơn nửa tiếng sau, Hạ An Nhiên đến bệnh viện, xõa phần tóc đã buộc ban đầu, xõa hai bên mặt rồi lẻn ra khỏi xe. Ý thức được rằng mình có thể đang mang thai, Hạ An Nhiên hoảng sợ không thể giải thích được, không thể chờ đợi để có thể trang bị đầy đủ. Đeo khẩu trang và vén tóc, Hạ An Nhiên đi đến sảnh tầng 1 của tòa nhà A của bệnh viện. Có một số máy thông minh thực hiện các báo cáo xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. Hạ An Nhiên đã chụp ảnh mã QR trong danh sách xét nghiệm cuối cùng và để nó trong điện thoại của cô ấy. Lật ảnh ra, để máy quét và danh sách kiểm tra sẽ bắt đầu in tự động. Sau một thời gian, một số danh sách xét nghiệm nghiệm xuất hiện trong máy. Hạ An Nhiên cầm danh sách báo cáo xét nghiệm lên, lật nhanh tìm danh sách máu mà cô muốn. Ngôn tình hài, khi cô nhìn thấy HCG và các hạng mục khác, mắt cô dần trở nên trống rỗng. Mặc dù cô ấy không phải là bác sĩ và không thể chữa bệnh cho con người, nhưng cô ấy là một người trong ngành dược nên có một số hiểu biết về tình trạng cỡ bắn của cơ thể con người. Một vài số liệu trong danh sách này cho cô ấy biết rõ ràng cô ấy đang mang thai. Tay Hạ An Nhiên bất giác rơi xuống bụng cô. Hóa ra ngay cả khi Lăng Mặc lúc trước sống đời sống thực vật thì anh ấy cũng là một người thực vật có chức năng, thậm chí còn là một người thực vật có thể làm cho bụng cô to lên. Hạ An Nhiên rời bệnh viện trong tình trạng vô thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một nơi nào đó trong bệnh viện có người nhìn chằm chằm vào bóng lưng lạnh lẽo của cô. Khế cao mày, ra lệnh cho người bên cạnh. Điều tra xem người phụ nữ này đến bệnh viện làm gì. Người bên cạnh gật đầu. Tôi biết rồi, tôi sẽ điều tra ngay. Cách chương.